Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Chương 151. Vận mệnh cũng không do ngươi lựa chọn. Tà ác ứng chế nhân ngẫu. 2/6 cầu đặt. Chu Dương giơ lên nắm đấm, đột nhiên một quyền đánh vào tượng con cóc đá. Cương mãnh lực đạo phun trào, một quyền trực tiếp đem tượng con cóc đá đầu đánh bay ra ngoài. Quái vật! Mộ Kiếm Tinh ánh mắt đờ đẫn. Lúc trước hắn đã từng thí nghiệm qua tượng con cóc đá trình độ chắc chắn. Một kích toàn lực liền ở phía trên lưu lại con dấu tư cách cũng không có. Đây cũng là hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ phá hư tượng con cóc đá. Đạt được bên trong bảo vật nguyên nhân, ngươi một chiêu đánh tới, công kích năng lượng cũng sẽ bị hơi thở thu hơn nửa. Căn bản không thể nào thương tổn đến tượng con cóc đá. Nhưng mà, Chu Dương triệt để lật đổ Mộ Kiếm Tinh nhận thức, vừa vặn một quyền, hắn liều mạng đều không cách nào lưu lại ấn ký. Chu Dương lại thoải mái giã nát, trong đó chênh lệch thật là quá lớn đi. Lúc trước Mộ Kiếm Tinh còn không thể nào hiểu được Chu Dương thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng bây giờ có đại khái lý giải, ước chừng mạnh hơn hắn 1000 gấp 800 lần đi. Đương nhiên, đây là Chu Dương một kích toàn lực dưới tình huống. Nếu mà Chu Dương không có sử dụng suất toàn lực, như vậy đời này lúc nào mới có thể siêu việt hắn a? Bảo vật đâu? Ngươi nhổ ra cho ta a! Một quyền đấm phá tượng con cóc đá, vô số toái phiến tứ xứ bay tán loạn. Chu Dương không nhìn thấy vật mình muốn, cho mệt sức phun ra. Lại là một quyền truy dưới, tượng con cóc đá mất đi một chút thân thể. Đây là Chu Dương có ý khống chế kết quả. Nếu không cái tượng đá này con cóc liền triệt để lạnh. Nếu tới tìm bảo, làm sao có thể tay không mà về đâu? Dùng tuổi thọ của mình mở ra tiểu thứ nguyên không gian. Cái này không thể nào. Cho dù Chu Dương nắm giữ hơn 3000 năm tuổi thọ, cũng không có nửa điểm muốn phung phí tính toán. Thậm chí ngay cả nữ nhân bên cạnh mình cũng không muốn dùng. Bất quá, trước mắt không thì có một cái người chọn thích hợp sao? Chu Dương đã sớm biết người này ác ý, vốn định chờ đến bảo vật lấy hết, lại đem Mộ Kiếm Tinh giết chết. Không nghĩ tới bây giờ còn có đất dụng võ. Nhìn đến tượng con cóc đá chỉ còn lại gần nửa đoạn, Chu Dương đưa ánh mắt liếc nhìn Mộ Kiếm Tinh. Tiếp theo đến ngươi biểu hiện lúc này. Hai người các ngươi lựa chọn. Một, ta phối hợp, cùng ta cùng nhau mở ra tượng con cóc đá tiểu thứ nguyên không gian. Hai, ta đánh chết ngươi, còn có chờ ba cái lựa chọn sao? Ta đưa ngươi đi đầu thai. Chu Dương lạnh lùng nói, ta chỉ là đối với đồ vật bên trong cảm thấy hứng thú mà thôi. Không phải là nhất định phải đạt được. Nếu mà ngươi để cho tâm tình của ta khó chịu, ta trước hết đập chết ngươi. Nếu như trước đó không biết tượng con cóc đá sẽ thôn phệ tuổi thọ, tại Chu Dương dưới uy hiếp, Mộ Kiếm Tinh sẽ không chút do dự làm ra từ lòng lựa chọn. Nhưng bây giờ, mở ra tượng con cóc đá bảo tàng không chỉ có sẽ để cho Chu Dương được lợi, còn tương đương với mãn tính tự sát. Cuối cùng sinh tử còn muốn nhìn Chu Dương tâm tình. Một cái khác càng không cần phải nói, trực tiếp chính là đập chết mình. Bởi vì nãy nãy chết, Mộ Kiếm Tinh đối với Chu Dương hận thấu xương, không chút do dự lựa chọn loại thứ hai. Nếu khoảng đều là chết, sao không tại trước khi chết cho Chu Dương ấm ức đâu? Người khác đều sợ ngươi, nhưng ta sẽ không sợ ngươi. Ngươi giết ta thân nhân, đây là không đội trời chung đại thù. Ta sẽ giết ngươi, ta nguyền rủa ngươi chết không được tử tế. Chờ ta chết đi, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn điên cuồng cười lớn, trong ánh mắt sát khí dường như muốn phun mạnh ra ngoài. Là nãy nãy ngươi muốn giết ta, lẽ nào ta phải đứng mặc cho nàng giết hay sao? Chẳng muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, ngươi liền muốn chết như vậy sao? Cũng hoặc là ngươi thật có thể cự tuyệt ta. Chu Dương đang chuẩn bị sử dụng ký ức kẻ nắm giữ dị năng xóa sạch Mộ Kiếm Tinh ký ức. Chồng vào trung khuyển ký ức, Mộ Kiếm Tinh xem như triệt để chết đi, biến thành mặc cho bản thân mình định đoạt nô lệ. Còn chưa đủ thú vị, ta để ngươi trải nghiệm một hồi cái gì gọi là tuyệt vọng. Chu Dương trong tay bỗng dưng nhiều hơn một cái búp bê. Dạng thức thật lâu, phảng phất là thế kỷ trước tạo hóa. Đây là Chu Dương lúc trước mở bảo vật chạy đến vật phẩm. Khống chế nhân ngẫu, nó là cái một lần họ đạo cụ. Có thể cùng tinh thần không cao hơn 100 điểm mục tiêu thiết lập liên hệ. Đạt đến khống chế đối phương hành động mục đích. Thời gian kéo dài tối đa 12 giờ. Món đồ này có phần gân gà. Từ khi Chu Dương đạt được về sau, thậm chí không có phát huy được tác dụng cơ hội. Mục tiêu quá yếu không đáng. Miễn cưỡng có thể để mắt mục tiêu. Tinh thần đều vượt qua 100 điểm. Thật bất hạnh, Mộ Kiếm Tinh tinh thần lực không 100 điểm. Chính là có thể khống chế mục tiêu. Tất cả cũng không do ngươi. Chu Dương cầm lấy khống chế nhân ngẫu, đi tới Mộ Kiếm Tinh trước mặt. Mộ Kiếm Tinh một hồi sợ hết hồn hết vía. Trong lòng dâng lên dự cảm không ổn. Ngươi muốn làm gì? Mộ Kiếm Tinh không chút nghĩ ngợi liền hướng phương xa chạy trốn. Ngươi còn không đợi thoát đi, mặt đất liền dâng lên từng cây mộc đằng, đem hắn buộc thành tông con. Màu đen trường đằng từng bước bên trong xiết. Mộ Kiếm Tinh trong lúc nhất thời vô pháp giãy giụa kéo. Cây mây đen bên trong tựa hồ còn có thần kinh mất cảm giác loại độc tố. Đâm rách da thịt, thăng cầu kim đậu không một lát sau, Mộ Kiếm Tinh thân thể trở nên vô lực, vùng vẫy trở nên càng ngày càng yếu. Làm rất tốt, Selena. Chu Dương hướng về phía Selena một cái khích lệ ánh mắt. Cái khác trung nữ rối rít cảm giác than thở tự mình ra tay chậm một bước. Dương ca, ngươi đây là muốn làm gì? Các nàng tò mò lại gần. Ánh mắt tại Chu Dương trong tay búp bê trên đánh giá. Cho các ngươi biểu diễn một chút ma thuật. Kế tiếp là hiểu biết kỳ tích thời khắc. Khống chế nhân ngẫu trong nháy mắt cùng Mộ Kiếm Tinh thiết lập liên hệ. Mặc dù Mộ Kiếm Tinh đã sớm dự liệu được tình huống không đúng, muốn phản kháng lại đã muộn, thân thể mất đi khống chế, mình từ chủ thân phận của người biến thành người đứng xem. Chu Dương xoay giật mình con rối đầu, Mộ Kiếm Tinh đầu cũng đi theo uốn éo, cũng không tệ lắm phải không? Trung nữ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tà ác như thế con rối hình người. Tức có thán phục, cũng có sợ hãi, nhát gan đừng xem. Chu Dương tiện tay giải trừ quấn ở Mộ Kiếm Tinh trên thân cây mây đen. Thông qua khống chế nhân ngẫu đến điều khiển Mộ Kiếm Tinh nhất cử nhất động. Ngươi tên ma quỷ này. Mộ Kiếm Tinh ngạc nhiên phát hiện mình có thể nói chuyện. Hướng về phía Chu Dương vừa giận vừa sợ nói, trong thanh âm lộ ra sợ hãi khó tả. Không giống với hắc ám chi tử thông qua hắc ám chi chủng khống chế bọn họ, triệt để mất đi ý thức tự chủ, cũng bất đồng ở tại Chu Dương xóa đi đã từng ký ức, liền mà cải tạo. Nếu rơi vào tay khống chế nhân ngẫu khống chế, người chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy sự tình phát sinh, vô lực ngăn cản cùng can thiệp. Loại này tuyệt vọng xa hoàn toàn không phải vô ý thức bị người khống chế có thể so sánh. Ta đã cho ngươi lựa chọn, đáng tiếc ngươi không biết quý trọng. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta thay ngươi làm ra lựa chọn. Mộ Kiếm Tinh thân thể đung đưa, phảng phất một cái đề tuyến tượng gỗ, sải bước đi tới chỉ còn tiểu nửa người tượng con cóc đá bên cạnh. Không, Mộ Kiếm Tinh vô lực kháng cự. Trơ mắt nhìn đến mình để bàn tay đặt ở tượng con cóc đá tàn phiến trên. Sau một khắc, vô cùng điên cuồng hơi thở lực truyền đến. Thôn phệ lực vượt xa ngày trước không chỉ gấp 10 lần. Phảng phất đem hủy diệt thù hận toàn bộ vãi tại trên người hắn dưới. Mộ Kiếm Tinh sinh mệnh lực thật nhanh trôi qua. Da thịt xuất hiện nếp nhăn. Thật nhanh già yếu.